Chương 0983, Thiên Y Liệt Cung, Tuyết Y Liệt Vệ. Thiên Y Liệt Cung ba chữ lớn thêu đến rồng bay phượng múa, bị gió thổi qua, phảng phất như là như du long phi phượng, khí thế nghiêm nghị. Bến tàu bên trên mọi người thấy gặp cái này ba chữ lớn, lập tức nổi lòng tôn kính, không dám tiếp tục nghị luận mới vừa rời đi quân vô cực bốn người. Thiên Y Liệt Cung ở Trung ương Đại Lục cũng là một phương cường hoành thế lực, mặc dù không cách nào cùng Tam Đại Tông so sánh. Nhưng là đối với bến tàu bên trên những người này mà nói, đã là cao cao tại thượng quái vật khổng lồ, để cho bọn họ ngưỡng vọng lại ước mơ. Người trên bến tàu đều biết, Thiên Y Cung thường xuyên tổ chức đánh bắt thuyền tiến hành viễn dương đánh bắt, thậm chí cùng trong biển cường đại hải tộc môn làm ăn, phi thường lợi hại. Mỗi lần Thiên Y Cung đánh bắt thuyền trở về, đều có thể mang về đại lượng vật tư, để cho bọn họ trông mà thèm không thôi. Cho nên nhìn thấy Thiên Y Cung đánh bắt thuyền cập bờ về sau, đám người kính ngưỡng đồng thời, trong lòng đã hâm mộ lại hiếu kỳ. Thiên Y Dịch Cung đánh bắt thuyền lần này lại mang về thứ tốt gì rất nhanh, một đội người phong phong hỏa hỏa đi xuống đánh bắt thuyền. Cái này đoàn người xem xét liền không đơn giản, bọn họ toàn bộ đều mặc tuyết sắc cầm bào, người khoác cùng màu áo choàng. Cái kia vải áo tựa hồ rất đặc thù, bị ánh nắng vừa chiếu vờ y ma phản xạ ra châu quang giống như quang hoa sáng chói đến. Chớ nói chi là, những người này tất cả đều là chút tuấn nam mỹ nữ, hình dạng cu nở dê hết sức trẻ tuổi. Toàn thân đều lộ ra cô thiên chi kiêu tử khí thế, mà áo bào kia cu nở dê tôn đến bọn họ càng thêm quý khí bất phàm. Cầm đầu chính là một gã xinh đẹp trói mắt nữ tử, nàng hất lên tuyết sắc áo choàng, rộng lớn mũ trùm đội ở trên đầu, khó khăn lắm lộ ra hơn nửa gương mặt tựa hồ chỉ lớn bằng bàn tay. Nhưng mà nàng ánh mắt băng lãnh, thần sắc nghiêm nghị, tính tình tựa hồ cùng cái kia kiều hoa tựa như tướng mạo hoàn toàn tương phản. Kỳ quái là, không chỉ có là nàng, ngay cả phía sau nàng những người kia cũng đều nguyên một đám thối nghiêm mặt, phảng phất hai thiếu bọn họ mấy trăm vạn linh ngọc. Bọn họ xuống thuyền về sau, rất nhanh gọi ra linh ngựa, xoay người mà lên thúc ngựa lao nhanh, rất nhanh liền đi đến xa. Chờ bọn hắn sau khi đi, mới có người nhỏ tiếng kinh hô, cái kia chính là Tuyết Ý Liễu Vệ sao, thực sự là thật lợi hại. Người bên cạnh gật đầu, một mặt hâm mộ nói ra, đó là, Tuyết Y Liễu Vệ cũng không phải ai cũng có thể đi vào, có thể được chọn lựa đi vào, đều lục phẩm linh căn trở lên thiên tài lục phẩm linh căn đó mới bao nhiêu người a ha ha, người đây liền không hiểu được. Thiên Y Dì Cung là địa phương nào nơi đó thế nhưng là tụ tập lúc ấy kiệt xuất nhất linh Y Dì Sư ta nghe nói, Thiên Y Dì Cung có đặc thù bí pháp, tăng lên linh căn phẩm chất. Chỉ cần là biểu hiện kiệt xuất, liền có cơ hội đem linh căn phẩm chất tăng lên. Vậy thì thật là quá khó lường, ai nói không phải sao, đây chính là Thiên Y Dì Cung a, ta còn nghe nói, Thiên Y Dì Cung cung chủ sẽ gả cho đế quân, là thật sao, nhất định là thực, loại chuyện này làm sao có thể là giả, ai, cũng không biết Thiên Y Dì Cung cung chủ bộ dạng dài ngắn thế nào, nếu là có thể nhìn một chút liền tốt. Uống tiểu tử ngươi không muốn sống nữa, loại này đại nghịch bất đạo lời nói cũng dám nói Thiên Y Dì Cung cung chủ. Vậy liền cùng tiên nữ trên trời tựa như, hạng gì nhân vật cao quý cũng là người dám tơ tưởng, người kia cù nở dê biết rõ mình nói sai, doa đến sắc mặt trắng nhợt, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem chung quanh, rất sợ bị Thiên Y Dì Cung người cho nghe thấy được. Thiên Y Dì Cung người đều là cao cao tại thượng nhân vật, muốn là có người biết hắn lại dám khinh nhờn Thiên Y Dì Cung cung chủ, hắn chỗ nào còn có thể có mệnh, tại những người khác cũng không dám nghị luận nữa việc này, ngược lại nhắc lên đường chủ đề. Cũng không biết Thiên Y Dì Cung lần này thuyền lại thu hoạch bao nhiêu đồ tốt.